Phủ nha đầu, nhưng ta nói rõ trước nha. 18 tầng địa ngục, tuyệt đối không phải là địa phương để tới chơi đâu. Sau khi ngươi cùng ta tiến vào, nhất định không được hồ nháo. Sau khi ngươi nhìn thấy cô gái kia, thì phải ngoan ngoãn cùng ta ra ngoài, hiểu không? Đưa ra một khối mộc bài, lệnh bài bằng gỗ nho nhỏ. Đó là tiểu hắc mượn của Bạch Vô Thường, gọi là hộ chiếu của địa ngục. 18 tầng địa ngục là nơi nhốt trọng phạm. Phạm là khi còn sống, phạm vào tội ác. Sau khi chết, đều sẽ bị đánh vào địa ngục chịu khổ. Dựa theo tuổi của bọn họ, chia ra nhốt vào tầng thứ mấy. Mà hộ chiếu danh như ý nghĩa, chính là giấy tờ thông hành. Chỉ cái lệnh bài do Lưu Quang nắm giữ, mới có thể tự hộ ra vào địa ngục. Trước đây ở nơi này, trong địa phủ, cũng chỉ có 3 người. Trung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô Thường mới có thể ra vào. Cho nên Tiểu Hắc mới mượn của Tiểu Bạch. Về phần dùng loại phương pháp nào cũng không thể biết được. Tiểu Phủ dùng sức gật đầu một cái, vỗ vỗ bả vai Tiểu Hắc nói: biết rồi, ngươi giúp ta một chút, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta chỉ muốn nhìn thấy cô gái kia, liền cùng ngươi đi ra ngoài. Tiểu Hắc khẽ gật đầu, ánh mắt mang bao nhiêu không tín nhiệm. Tính tình Vũ như đầu, hắn còn không biết sao, nhưng dầu gì cũng thấy qua mấy lần rồi. Lần này hắn tự mình mang nàng đến chỗ này, nhưng ngàn vạn lần đừng để cho hắn gặp phải sai lầm gì nha. Hai người đi tới cửa lớn của địa ngục. Quỷ sai thủ vệ nhận biết Tiểu Hắc cùng Tiểu Vũ, tiến đến hành lễ với hai người. Nhưng công sự phải làm, bọn họ cũng phải làm theo pháp luật. Hắc Tam Ca, Tiểu Vũ tỷ, các người muốn vào địa ngục. Tiểu quỷ sai hết sức hiểu được thế thái nhân tình, không trực tiếp mở miệng hỏi lệnh bài, mà uyển chuyển nói bóng nói gió. Tiểu Hắc nhướng mắt, nhìn Tiểu Vũ một cái, hai người cùng lấy ra lệnh bài. Huynh đệ, chúng ta muốn đi địa ngục, làm chút chuyện, không làm khó dễ ngươi. Ừ, đây là lệnh bài. Hai người đem lệnh bài, đưa cho tiểu quỷ sai kia kiểm tra. Tiểu quỷ kia chỉ thoáng liếc một cái, liền khách khí hành lễ nói: được rồi, Hắc Tam Ca cùng Tiểu Vũ tỷ cũng là người thân cận, bên cạnh Diêm Vương. Ta tự nhiên tin tưởng các vị, không cần tra xét nhiều, cũng không làm trễ nải việc của các người. Hai vị vào đi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Vũ thu hồi lệnh bài, sau đó khẽ gật đầu, cất bước đi vào. Tiểu Vũ dụi dụi mắt, sau đó lại lần nữa dụi dụi mắt, liên tục nháy mắt 3 lượt, mới khiến mình tiêu hóa sự thật trước mắt. Mẹ ơi, đây là địa ngục. Không tưởng tượng được, trong đây lại không có tiếng đánh đập, không có cảnh tượng kinh hoàng máu chảy thành sông, cũng không có cái gì núi đao chảo dầu, yêu hồn gãy tay gãy chân. Đây, nhà máy đại hình. Tiểu Hắc nhìn thấy phản ứng của Tiểu Vũ, rất là đắc ý, ngẩng đầu lên giới thiệu. Ngươi không tới sai chỗ, nơi này là địa ngục, nhưng bây giờ sớm đã không còn lưu hành dạng thi hành bạo lực nữa rồi, mà đổi thành sức lao động. Tiểu Hắc vừa nói, vừa dẫn Tiểu Vũ từ từ tiến lên trước. Cảnh tượng này khiến Tiểu Vũ cảm giác giống như lãnh đạo đi tuần tra nhân viên đang làm việc. Đang nghĩ như vậy, chỉ thấy tất cả đang bận rộn. Quỷ hồn rối rít đứng dậy, cung kính hướng Tiểu Vũ cùng Tiểu Hắc hành lễ nói: chào đại nhân. Tiểu Vũ kinh ngạc một hồi, ngược lại Tiểu Hắc tập mãi thành thói quen, khoát khoát tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống, không có ít quỷ sai cũng tới, hướng bọn họ mỉm cười lễ phép, thậm chí có chút nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ. Dù sao hiện tại toàn bộ địa phủ, sợ là không có một người không biết quan hệ của Tiểu Vũ và Diêm Vương đại nhân. Tiểu Vũ dần dần hồi thần, có chút xấu hổ, ho khan một cái. Loại trường hợp này, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Nhìn qua đại sảnh, lấp lánh ánh vàng, trên vách tường có treo dạ minh châu. Chúng hồn phách thế nhưng còn mặc đồng phục làm việc. Mẹ ơi, nàng chưa từng thấy qua địa ngục nào sang như thế này. Không ít phục sức, trang sức của thiên giới thật ra đều xuất phát từ địa ngục. Chính là do những hồn phách này ở địa ngục hoàn thành. Bọn họ mặc dù khi còn sống phạm tội, nhưng bản thân có năng lực rất mạnh. Ừ, cái người mặc áo đỏ bên kia, khi còn sống, là một kiến trúc sư. Sau đó bởi vì cấp trên giả mạo tên của hắn, dưới cơn nóng giận, hắn liền giết toàn gia của người ta. Còn có cô gái bên kia, khi còn sống, học vị còn trên cả tiến sĩ, sau lại cũng không biết là đọc sách đến ngu người hay là do áp lực quá lớn.

Mới vừa rồi, Tiểu Hắc thức thời không đi qua, để hai người bọn họ có thể nói chuyện riêng. Giờ phút này, thấy Tiểu Vũ trở lại, cho là các nàng đã nói xong. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, thế nào, Phủ nha đầu biết nữ tử này là người thân thích à? Phi, Tiểu Vũ nhướng mắt, ta là cô nhi, ở đâu ra thân thích? Tiểu Hắc chợt gật đầu một cái, đó là bằng hữu của nàng. Tiểu Vũ vô lực, vuốt vuốt óc, tạm thời quyết định, không cần để ý lời ngu ngốc của Tiểu Hắc. Đột nhiên ngẩng cao đầu, nâng lên nụ cười thật to, thậm chí lộ ra hàm răng trắng noãn, cười một tiếng rực rỡ chói mắt. Tiểu Hắc nhất thời sửng sốt, một cổ trực giác không tốt chợt đập vào đầu. Tiểu Vũ vỗ bả vai Tiểu Hắc. Tiểu Hắc Hắc à, ta biết rõ bình thường ta luôn bắt ngươi làm trò cười, đối với cuộc sống của ngươi đã tạo nên không ít khốn nhiễu. Mặc dù đầu óc ngươi hơi vụng về, ngốc nghếch một chút, phản ứng chậm một chút, thần kinh lớn một chút, phỏng vị kém một chút, tư duy hơi chậm một chút, nhưng ngươi chính là có chút ưu điểm. Ưu điểm gì? Tiểu Hắc nói chen vào, mặt đã tốt thành một mảnh. Cái này... Tiểu Vũ vò đầu bứt tai, liều mạng suy nghĩ một chút. Bắp thịt tương đối phát triển, thân thủ tương đối nhạy bén. Thật may là Tiểu Thôi giờ phút này không có ở đây. Nếu không, nhất định sẽ bình tĩnh mà bổ sung một câu. Ý tứ của Vũ nha đầu nói chính là ngươi đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, khái quát đã xong, cảm ơn. Quỷ sai chủ quản bên cạnh, liều mạng nhịn cười. Gương mặt kìm nén, đến hóa xanh. Mắt lạnh Tiểu Hắc quét tới. Mỗ quỷ sai vội vàng nghiêm túc, không dám càn rỡ. Tiểu Hắc cười hắc hắc, chợt giơ tay, chỉ về phía sau. Nhìn, bụi cơ. Thừa dịp hai người hết sức nhìn theo tìm kiếm, Tiểu Phủ động tác lưu loát trên người Tiểu Hắc, móc ra tấm lệnh bài kia, ngay sau đó quay người bỏ chạy. Tiểu Vũ mang theo miệng nguyệt, lao thẳng ra khỏi cửa âm phủ. Yêu quái âm phủ, còn chưa kịp phản ứng, hai người kia đã trùng mất không thấy tung tích. Đi vào thang máy, Tiểu Vũ liền bắt đầu luyến thoát, kể cho miệng nguyệt. Mấy ngày này hôm nay, tướng công nàng kia đến địa phủ quấy rối không ít lần. Nói thế nào cũng đều không để ý, thế nào cũng phải tìm được người đã mất tích. Chỉ là kết cục, thường cũng rất bi kịch. Hắn tới bao nhiêu lần, thì đều bị lão đại ném đi mấy nhiêu lần. Thường hào hứng đến địa phủ, tất cả đều bị vô tình đuổi ra ngoài. Nói đến chỗ này, Tiểu Vũ liền xác định, nếu địa phủ là một thắng cảnh du lịch, Bích Hiên nhất định là hội viên VIP đầu tiên. Tiểu Vũ vô ý nói, miệng nguyệt ở một bên, nghe mà kinh hãi, hỏi vội, vậy chàng không sao chứ? Tiểu Vũ có chút không xác định, lắc đầu một cái này, ta thật đúng là cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù Bích Hiên bị lão đại ném trở về, nhưng lúc Lưu Quang nói Mị Nguyệt bị giam tại địa ngục, thì Bích Hiên lập tức thay đổi nét mặt, rõ ràng lộ ra chút ý tứ không muốn sống. Cho nên nàng mới vội vã, muốn đem người cứu ra, để cho bọn họ gặp mặt. Dễ cầu vật vô giá, khó được một tình lang. Thật không hy vọng, kẻ si tình này, không gặp phải chuyện gì không hay. Nguyệt Quốc, Nguyệt Tố Thành, nhìn trước cảnh tượng trước mắt, Tiểu Vũ có chút giật mình, cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng hết lần này đến lần khác là nghĩ không ra. Vừa bắt đầu, còn là miệng nguyệt dẫn nàng đi. Sau đó, Tiểu Vũ lại đi về phía trước, vô cùng quen thuộc mà đi. Sau đó đứng lại ở tại cửa ra vào. Lạc Phương. Tiểu Vũ vò đầu bứt tai một phen, không hiểu mình vì sao, đối với biển hiệu này lại quen tai như thế. Miệng nguyệt đi theo phía sau nàng, mặt kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Vũ. Ngươi, làm sao biết chúng ta ở nơi này? Mổ Vũ ha ha, cười mỉa hai tiếng, vò vò đầu nói. Ta là quỷ sai nha, biết nhiều một chút cũng là bình thường, giống như Mạnh bà, có thể hiểu ngôn ngữ nhiều nước như vậy. Miệng nguyệt cực đầu, cũng không muốn hỏi nhiều, lo lắng tiến lên vài bước, muốn trực tiếp xuyên qua cửa mà vào. Bước chân mới nâng lên, liền nghe Tiểu Vũ hô to một tiếng. Đừng, đừng đụng vào cửa kia. Lời này mới vừa hô ra miệng, ngay cả Tiểu Vũ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ khó hiểu. Mới vừa rồi thấy Mị Nguyệt có động tác muốn xuyên qua cửa, những lời này cơ hồ là theo bản năng, liền bật thốt lên. Mị Nguyệt không hiểu, xoay người hỏi. Sao vậy? Cửa này có vấn đề gì sao? Tiểu Vũ vò tóc, không hiểu mình tại sao hô lên như vậy. Chính là trong trí nhớ, tự hồ đối với cánh cửa này có chút ấn tượng không được động vào. Lúng túng, cười khúc khích hai tiếng, lắc đầu lắp bắp nói. Không có, không có gì, chúng ta đi vào thôi. Miệng Nguyệt gật đầu, xoay người bắt đầu tiến vào bên trong. Tiểu Vũ có chút do dự, cũng cùng đi theo vào. Sau khi đi vào, Tiểu Vũ còn cố ý quay đầu lại, nhìn xung quanh. Trong lòng thầm than, kỳ quái, sao lại không có? Nhìn cảnh tượng bên trong nhà, lại một loại cảm giác quen thuộc truyền đến. Tiểu Vũ kinh hãi, trước đây mình nhất định đã tới nơi này. Cẩn thận suy tư, có mấy bóng dáng mơ hồ xuất hiện. Áo đen, áo trắng, áo xanh, áo tím. Đầu có chút căng đau. Tiểu Vũ lắc đầu một cái, không liều mạng nhớ lại, đuổi theo sát Miệng Nguyệt, đang cách nàng rất xa. Trong nhà treo một chiếc chuông gió xanh biếc, nhiều nam tử ngồi quanh bàn, cùng chăm chú nhìn lên. Bọn họ đều là người họ Long, tướng mạo không tầm thường. Nhưng giờ phút này, thần sắc trên mặt tất cả bọn họ đều nặng nề không dứt, tự hồ đang có chuyện gì mà phiền não. Chợt, chỉ thấy một vị nam tử áo xanh đột nhiên đứng lên, hướng mày, lạnh lùng nói. Tiểu quỷ từ đâu tới, thế nhưng dám can đảm xông vào Lạc Phượng. Vội vàng mau thối lui, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa đứt, ánh mắt lạnh lùng như băng, quét về phía cửa đang mở rộng. Sau khi nhìn thấy người đang tới đó, con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói. Là ngươi? Thân hình Tiểu Vũ ngẩn ra. Ôi chao, vẫn còn có người nhìn thấy họ. Các nam tử còn đang ngồi, mặc dù không giống như người áo xanh, có thể nhìn thấy cái gì. Nhưng bọn hắn tự hồ, sớm đã thành thói quen, cũng không sợ hãi. Miệng Nguyệt không kinh ngạc như Tiểu Vũ, ngược lại thong dong đi vào bên trong nhà, muốn đi xem tình trạng người đang nằm trên giường như thế nào. Nam tử áo xanh đưa tay ngăn nàng lại, mắt lạnh nói, người tốt nhất không nên đi tới. Nhị ca đang nghĩ biện pháp ổn định hơi thở của tứ ca. Người hôm nay là quỷ hồn, âm khí quá nặng, dựa vào quá gần đối với tứ ca không có lợi. Lúc này Miệng Nguyệt sửng sốt, cắn môi dưới, cúi đầu đứng ở tại chỗ. Tiểu Vũ còn đứng ở cửa, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào vị nam tử áo xanh kia. Trong đầu lại lóe ra những hình ảnh mơ hồ đứt quãng. Trong ấn tượng giống như trước kia, đã từng có một vị áo xanh thay nàng mở ra cửa lớn, có phong ấn bùa chú, cười đến khuynh quốc khuynh thành nói, cô nương, hoan nghênh quang lâm Lạc Vườn. Mặc dù bộ dáng bắt chuyện này cũng đã rất cũ, nhưng Tiểu Vũ vẫn nhịn không được, đi tới trước mặt nam tử áo xanh, mở miệng nói, chúng ta có phải đã gặp qua ở nơi nào hay không? Đuôi lông mày nam tử nhếch lên, bình thản nói, không nghĩ tới quỷ sai địa phủ còn có trí nhớ kém như vậy, hay là công việc quá bận, mới một năm không gặp mà thôi, liền không nhận ra cố nhân rồi sao? Mới vừa rồi, người áo xanh này có thể nhìn thấy nàng cùng Mị Nguyệt, đã khiến Tiểu Vũ giật mình không dứt, hôm nay lại còn biết nàng là quỷ sai địa phủ. Tiểu Vũ há hốc mồm cứng lưỡi, con ngươi cũng trừng muốn rớt ra ngoài. Càng thêm khẳng định, mình nhất định đã từng tới nơi này, hơn nữa còn cùng nam tử áo xanh trước mặt này tiếp xúc qua. Á, trước đây ta không cẩn thận, bị người ta đẩy vào Vong Xuyên Hà, đem chuyện trước kia toàn bộ quên sạch, cho nên ta thực không nhớ rõ ngươi là ai. Nàng vuốt đầu lúng túng giải thích. Tiểu Vũ đối với vị nam tử áo xanh trước mặt này có mấy phần cố kỵ, tự hồ cảm giác được giống như trước kia đã từng làm chuyện gì thật có lỗi với hắn. Túc Thanh nhìn nàng, thần sắc bán tính bán nghi. Người mất trí nhớ, quỷ sa còn có thể mất trí nhớ. Trán Tiểu Vũ xuất hiện ba đường vạch đen, nàng cũng không muốn mất trí nhớ, là do rơi vào trong sông thôi. Thôi thôi, nó rất dài dòng, trong chốc lát không thể kể hết cho hắn hiểu được. Tiểu Vũ dứt khoát, cũng lười lý luận, chỉ người đang mặc áo lục, nằm trên giường. Hắn thế nào? Nhìn từ góc độ này, người trên giường chẳng phải là người si tình, ba phen mấy bận tới địa phủ tìm người, Bích Hiên sao? Túc Thanh lắc đầu khẽ than một tiếng. Trước đó ta không chịu, dùng thuật thi ly hồn cho hắn. Không nghĩ tới tứ ca, lại cắt cổ tay tự sát, bước mình vào đường chết. Cũng may y thuật nhị ca cao siêu, kịp thời đem tứ ca cứu trở lại. Chẳng qua là hôm nay, mạch tượng hơi thở vững vàng, nhưng lại không thấy tứ ca có dấu hiệu tỉnh lại. Ta đoán, Có lẽ hắn kiên quyết không chịu trở về thôi. Dù đang nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về Mị Nguyệt, đang đứng yên ở một bên. Nàng đang nắm chặt đôi tay, không nói được lời nào. Cái gì? Tiểu phủ giật mình, thật vất vả mới đem được người từ địa phủ về cho hắn. Lần này lại thất bại rồi, hồn của người trong cuộc không biết đã đi nơi nào. Tiểu phủ than thở một tiếng. Mẹ nó, không chuyện chơi, là chơi như vậy. Túc Thanh thấy nha đầu này, lầm bầm lầu bầu, không biết đang nói cái gì. Lại thấy mấy vị huynh đệ đang ngồi, đều nhìn hắn nghi hoặc. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy hồn phách. Mặc dù mọi người đều biết bản lãnh này của hắn, nhưng nhìn thấy một mình hắn hướng về phía không khí nói chuyện, thật sự rất kỳ quái. Không khỏi nhẹ giọng ho khan một tiếng, đối với tiểu vũ nói. Ngươi có thể hiện ra thân hình không? Như vậy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ngươi. Tiểu vũ nhìn thấy mấy người bên cạnh, lúc này mới tỉnh ngộ. Thì ra là chỉ có người áo xanh này thấy được nàng, mấy vị kia đều không nhìn thấy. Chả trách được, từ đầu tới cuối cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Gật đầu hiểu rõ, nàng bấm ngón tay đọc lời chú. Một chớp mắt tiếp theo, một người mặc váy hồng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu vũ cười hì hì, lễ phép hướng mọi người trong phòng vất tay chào hỏi. Hi, hello, mọi người khỏe chứ? Cũng may mắn vị nam tử trong lạc vườn đều là các cao thủ nên không sợ hãi. Chứ nếu người thường mà thấy một nha đầu váy hồng tự nhiên xuất hiện, hơn phân nửa cũng phải sợ tới mức muốn chết. Là ngươi? Hai người đang ngồi chợt ăn ý mười phần, cùng kêu lên. Rorik nhìn về phía tiểu vũ, ánh mắt hàm chứa chút kinh ngạc. Tiểu vũ cũng kinh ngạc, chỉ vào cái mũi nhỏ của mình, không hiểu nói. Sao vậy? Các ngươi biết ta? Ngoài mặt khiêm tốn, trong lòng đã bắt đầu vui vẻ. Ai nha nha, không nghĩ tới nàng ở Trần Giang lại nổi danh như vậy đấy, nhiều người đều biết nàng. Nam tử áo tím đứng lên trước, tiến đến đóng cửa phòng lại, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Tiểu Vũ mà cười đến tà mị. Đây là một trong bảy công tử của Lạc Vườn, đứng hàng cuối cùng trong bảy vị công tử hiên viên thương tử. Đại ca, lần này tứ ca được cứu rồi, chúng ta liền thấy nha đầu này trao đổi hồn phách của Nguyệt Nguyệt ở địa phủ. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt trở lại, tứ ca khẳng định sẽ tỉnh. Mọi người không nói gì, Tiểu Vũ cũng không nhịn được, trừng mắt mấy cái. Hiên viên thân tử không hiểu, sờ sờ cái óc, nghi ngờ nói. Sao vậy? Ta nói chẳng lẽ không đúng? Sắc mặt nam tử áo đen nghiêm túc, đứng lên đi tới bên cạnh Túc Thanh, mở miệng nói. Mới vừa rồi, lúc ngủ để nói chuyện, người không chú ý tới lời nói, cùng vẻ mặt của hắn sao? Người này là người đứng đầu, trong bảy vị công tử, huynh trưởng, mực tề. Hiên viên thương tử lắc đầu một cái, trên mặt tràn đầy vô tội. Một thân áo lam giờ phút này đứng lên, mỉm cười nói. Động tác vừa rồi của ngũ ca, rất rõ ràng là cùng hai người khác nhau nói chuyện. Ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta có thể đại khái suy đoán rằng, ngoại trừ cô gái áo đỏ đang hiện thân, bên trong nhà này nhất định còn có một người. Hơn nữa, còn đang đứng ở bên người ngũ ca, cũng chính là người trước mặt đại ca. Oa! Tiểu vũ phát ra thanh âm sợ hãi, hướng người mặc áo lam giơ ngón tay cái, tán thưởng nói. Lợi hại, không nhìn thấy cũng có thể đoán được chuẩn như vậy, thật là lợi hại. Nếu tiểu vũ không mất trí nhớ, đối với người mặc áo lam này nhất định vô cùng quen thuộc. Hắn là lục công tử trong bảy vị công tử Quân Lan. Lại nói, ban đầu hắn cũng phải cùng nàng tranh đấu nhiều lần, Quân Lan mới có thể cùng thê tử của hắn gặp lại. Quân Lan thoáng gật đầu một cái, đem ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh Túc Thanh. Người đúng là Nguyệt cô nương không? Miệng Nguyệt ngẩn ra, đầu không khỏi rũ xuống thấp hơn. Theo đạo lý mà nói, nàng cùng lão tứ Bích Hiên là vợ chồng. Quân Lan này kêu nàng là tứ tẩu, những người khác cũng nên theo như bối phận mà gọi nàng. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng đều biết, nàng cùng Bích Hiên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bích Hiên tâm địa thiện lương, ban đầu cưới nàng cũng là vì bảo vệ nàng. Miệng Nguyệt nghĩ như vậy, nhưng nàng lại hoàn toàn hiểu lầm. Nàng không biết, cũng có thể nói là không chịu thừa nhận sự thật, Bích Hiên thực sự thích nàng. Mà điều này, một đám huynh đệ trong Lạc Phường đều hiểu rõ. Bích Hiên là người đơn thuần chất phác nhất trong bọn hắn. Không thể giấu được gì, hắn thích hay không thích ai. Bọn họ là huynh đệ chung đụng nhiều năm, một cái liền có thể nhìn ra. Đáng tiếc Miện Nguyệt lại thủy chung không chịu thừa nhận. Mắt Hiên Viên Thương Tử hiếp lại, không biết lấy ra quạt giấy từ bao giờ, chỉ bên người Thúc Thanh nghi ngờ nói. Lão Lục, người đang nói chuyện với Nguyệt Nguyệt sao? Ở nơi nào vậy? Quân Lan gật đầu một cái. Không tin người, có thể hỏi lão ngũ. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc. Tỷ phủ nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Này, các người đang nghi ngờ gì đấy? Không nhìn thấy, cũng dám ở đây nghĩ là ta giả bộ. Được, vậy ta nói cho các người biết thôi. Tứ đệ tứ ca kia của các người, ừ, cũng chính là cái vị đang nằm trên giường kia. Cũng nó đem địa phủ chúng ta, làm thành nhà hắn rồi. Động một chút là chạy đến, nói cái gì mà, tìm thế tử của hắn. Bởi vì tuổi thọ của hắn chưa chết, cho nên ta cản, không cho hắn vào tìm nhiều lần. Cũng đưa hắn trở về dương gian rất nhiều lần rồi. Vì ta không muốn gặp phiền toái, cũng không muốn các ngươi gặp phiền toái. Ta hiện tại đem thê tử của hắn, đến cùng hắn gặp mặt lần cuối. Thời gian cấp bách, cơ hội có hạn. Có lời tâm tình nói láo nói nhảm gì, nhanh chóng nói đi thôi. Tiểu Vũ nói xong. Bên trong nhà lại một hồi trầm mặc. Một lúc lâu sau, Túc Thanh mở miệng nói. Tư ca đã hôn mê 3 ngày rồi. Từ hôm hắn tự sát đến giờ, vẫn chưa tỉnh lại lần nào. Tiểu Vũ im lặng, đi tới bên cạnh Miện Nguyệt vẫn đang cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ta biết rõ trong lòng ngươi có hắn, đừng giả bộ trưng ra bộ dạng không cần thiết. Hắn vì ngươi, bỏ ra nhiều như vậy, ngươi thật không tin, hắn sẽ theo ngươi xuống địa ngục, để tìm ngươi chứ. Đến bên cạnh hắn trò chuyện đi, đem hắn gọi về. Vỗ vỗ sau lưng Miện Nguyệt, ý bảo nàng tiến lên. Túc Thanh lại giơ tay lên ngăn cản, trong lòng Tiểu Vũ, cảm giác chán ghét một hồi. Tự hồ trong trí nhớ, người này chính là rất thích ngăn cản người khác. Vô định kêu la mấy câu, lại thấy Mực Tề, nghiêm túc nói trước. Lão ngủ, để Nguyệt cô nương đi đi, hôm nay cũng chỉ có nàng, mới có thể đem lão tứ gọi trở về. Túc Thanh cau chặt chân mày, sau một chút do dự, cuối cùng buông tay xuống. Miện Nguyệt cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Một cái, đã chạy đến bên giường, nhìn cổ tay Bích Hiên bọc phải trắng thật dày, nằm ở trên giường, không một tiếng động. Biết rõ không thể chạm vào được, nhưng cũng đưa tay tới, vuốt ve dung nhan tái nhợt của hắn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trong đầu thiên ngôn vạn ngữ, hôm nay chỉ ngưng kết thành 3 chữ này. Đôi mắt Miện Nguyệt rung rung, tràn đầy đau thương. Hai người tỷ phủ cùng Túc Thanh, thấy nàng như vậy, không khỏi mím môi, thần sắc cũng khổ sở không thể tả. Mực Tề liếc mắt nhìn mọi người một cái, mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Mọi người không nói thêm gì, đều vô cùng ăn ý, đi ra ngoài cửa. Cái gì? Phủ nhà đầu đi địa ngục cướp người rồi, còn dẫn người chạy. Tiểu Bạch phun ra một ngụm trà, kinh ngạc trở mình ngồi dậy, từ trên ghế salon. Mặt Tiểu Hắc bi thống gật đầu, than thở nói. Đúng vậy, ai biết nhà đầu kia sẽ chơi chiêu này với ta đâu. Thật là tự mình gây họa cho tổ tông mà. Tiểu Bạch trừng lớn trong mắt, nghi ngờ nói. Lão đại đâu? Lão đại nói thế nào? Có trách tội ngươi hay không? Cũng không có, ta thấy kỳ quái lắm. Tự hồ lão đại, sao biết tiểu phủ nhà đầu muốn làm gì? Còn cố ý đi đến cửa địa ngục, cản ta lại. Cố ý để họ chạy trốn. Tiểu Hắc sờ sờ đầu, có chút không rõ. Tiểu Bạch dựa vào ghế salon, lẩm bẩm nói. Khó trách lúc trước lão đại tìm ta, nói với ta. Nếu như ngươi hoặc tiểu phủ đến hỏi ta mượn lệnh bài địa ngục, liền cho các ngươi mượn, không nên hỏi tại sao. Tiểu Hắc mờ mịt, tại sao lão đại nói với ngươi những thứ này? Tiểu Thôi vẫn chui đầu vào computer, trước mặt lúc này nói xen vào. Đần, đây không phải là rõ ràng cho thấy lão đại đã sớm biết ý tưởng của Vũ nhà đầu. Biết nha đầu kia muốn đi địa ngục cứu người. Đi địa ngục lại cần lệnh bài, cho nên mới cùng Tiểu Bạch nói những lời này. A, Tiểu Hắc gật đầu, rồi sau đó lại nghĩ đến cái gì, hỏi tiếp. Không đúng, vậy tại sao lão đại muốn tìm Tiểu Bạch nói những lời này mà không phải tìm ta? Tại sao hắn không bảo Tiểu Bạch hoặc là Vũ nha đầu tìm ta mượn lệnh bài chứ? Tại sao cứ như vậy mà xác định Vũ nha đầu sẽ tìm tới ta? Sau đó ta đi tìm Tiểu Bạch mượn lệnh bài. Tiểu Thôi không nói, Tiểu Bạch nhịn cười, mở miệng nói. Cái vấn đề này, ngươi là người biết rõ đáp án nhất. Tiểu Hắc không vui, trợn to hai mắt nói. Tại sao? Ta muốn biết, ngươi mau mau nói cho ta biết. Tiểu Bạch buộc miệng cười, vui mừng nói. Rất đơn giản, bởi vì ngươi đần chứ sao? Lão đại đoán chừng, phủ như đầu, sẽ tìm tới người ngu ngốc nhà ngươi, mà sẽ không đi tìm người thông minh như ta đây. Lấy loại người thông minh như ngươi, phủ như đầu lừa gạt sẽ dễ dàng. Cho nên muốn tìm ngươi làm bia đỡ đạn. Nhất định là phải đi tìm ngươi rồi,